Chương 115, Biện Thủ. 3 năm. Ski dạ chỉ đạo nạ ạ kỳ cho tới trưa, hiện tại đột nhiên cảm giác có chút đau đầu, hắn phát thệ về sau cũng không tiếp tục chỉ đạo người khác. Bởi vì tâm quá mệt mỏi, trước đây chỉ đạo cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ tu luyện thời điểm, cũng không có như vậy tâm mệt ta, chẳng lẽ là nạ ạ kỳ quá ngu ngốc sao được rồi, kỳ thực cũng không phải là, chủ yếu là đối với nữ sinh nói, ski dạ sẽ có kiên trì một ít. Mà nếu như đổi lại là nam sinh nói, cái kia ski dạ sẽ không có quá lớn kiên nhẫn, cho nên mới phải cảm thấy tâm mệt. Cảm ơn ngươi a ski dạ. Nạ ạ kỳ hướng về ski dạ nói lời cảm tạ, lần này ski dạ nhưng là dạy hắn vài cái nhẫn thuật, nạ ạ kỳ trong lòng cực kỳ cảm kích. Trên đầu môi cảm tạ thì không cần, mời ta thật tốt ăn một bữa a ski dạ khoát khoát tay nói rằng. Yên tâm, ngươi muốn ăn không hề hỏi gì để. Ta đây muốn ăn rượu Mộc Sơn nướng góc. Ngươi có thể giúp qua ta bắt tới Ashiza không khỏi vừa cười vừa nói. Rượu Mộc Sơn ở nơi nào ngươi nói với ta một cái, ta đi qua bắt tới. Nạ ạ kỳ chăm chú nhìn Ashiza. Quên đi, ta đùa với ngươi, ngươi không bị nơi đó cóc ăn thịt cũng là không tệ rồi. Ashiza chỉ là cùng nạ ạ kỳ nói đùa mà thôi, hướng hắn cũng không biết rượu Mộc Sơn ở nơi nào. Đi thôi, đi ăn cơm. Ashiza nói tiến nhập phòng trong kêu lên cỡ tin ạ. Mị cổ tỏ cùng cô nạn, sau đó cùng bên trên nạ ạ kỳ cùng rời đi trong nhà. Nạ ạ kỳ, ngươi muốn mời chúng ta ăn cái gì a? Chẳng lẽ mời chúng ta ăn tiện nghi nhất mì sợi á? Cỡ ti nạ hoài nghi nhìn nạ ạ kỳ hỏi. Làm sao có thể, ta tự nhiên là mời các ngươi ăn xong, các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Nạ ạ kỳ trực tiếp nhảy đứng lên nói rằng. Chỉ bằng sĩ dạ giáo dục hắn nhân thuật, hắn cũng không khả năng mời sĩ dạ đi ăn mì sợi a. Tuy là cô nổ hạ mì sợi mùi vị cũng rất tốt, nhưng thật vẫn không hơn đẳng cấp. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại cô nổ hạ thôn còn không có ý chỉ cắt mì sợi, phòng trừng thủ đã còn không có ở cô nổ hạ mở tiệm á vậy đi ăn thịt quay à, tuy là ngày hôm qua ăn một bữa, bất quá còn muốn ăn. Cờ tí nạ nói rằng, khi ra gật đầu, nếu cờ tí nạ nói, vậy đi ăn thịt quay a tốt, ta biết một nhà mới mở không lâu thịt quay tiệm a. Mùi vị so với quá khứ đi qua tiệm cũng muốn giỏi hơn, chính là tiệm có điểm lệch. Nạ ạ kỳ nói rằng, phải sĩ giả cũng không biết, hắn đã hơn nửa năm chưa có trở lại cổ nổ hạ thôn, đối với cổ nổ hạ thôn mới mở tiệm tự nhiên không biết. Đi thì biết, không riêng ăn ngon, nơi nào còn khá là rẻ a. Nạ ạ kỳ đi ở phía trước dẫn đường. Thật đúng là xa xôi a, sĩ giả nhịn không được nhổ nước bọt nói, bọn họ đi ước chừng nửa giờ mới có đi tới nơi này. Nạ ạ kỳ phía trước nói khá là rẻ à, ta cảm thấy chính là bởi vì tương đối xa xôi, khoảng cách cổ nổ hạ trong lòng có chút xa, cho nên mới tiện nghi a mỉ cổ tỏ nói rằng. Hẳn là đúng như vậy, cũng không biết mùi vị thế nào. Ski dạ hướng về nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua, nếu như mùi vị không được tốt lắm lời nói, ski dạ tuyệt đối sẽ tìm nạ ạ kỳ luận bàn một cái. Sau khi đi vào, phát hiện lắp ráp hoàn cảnh còn rất tốt, hơn nữa giá cả xác thực tiện nghi. Tiện nghi chừng 1/3. Rất nhanh ướp tốt thịt quay lên đây, có thể chính mình nướng, cũng có thể để phục bao nhân viên đa nửa nở dê chi nở, bất quá sĩ dạ bọn họ lựa chọn chính mình nướng. Sĩ dạ, tỷ tỷ ở trên chiến trường thế nào? Nạ ạ kỳ có chút bận tâm hướng về sĩ dạ hỏi. Không cần lo lắng ngươi tỷ tỷ, nàng không có việc gì. Dù nạ thực lực của bản thân sẽ không yếu, cộng thêm sĩ dạ dùng kẹn xạ phần phong ấn tại xù nạ trong hai mắt bảo mệnh nhãn thuật. Cho dù là cổ nổ hạ bị bại, chú nạ cũng sẽ không có sự tình. Được rồi, ta nghe nói sĩ ra ngươi ở trên chiến trường rất lợi hại à, có thể đánh bại đệ tam KZ. Nạ ạ kỳ trong mắt mang theo hoài nghi nghe đồn rốt cuộc là có phải hay không thực sự, hắn thực sự rất khó tin tưởng sĩ ra có thể đánh bại đệ tam KZ. Nạ ạ kỳ, ngươi có phải hay không tại hoài nghi a? Có muốn hay không chúng ta hai cái luận bàn một cái? Hay là thôi đi. Nạ ạ kỳ lập tức thức thời lắc đầu, lần trước cùng sĩ dạ luận bàn qua phía sau, nạ ạ kỳ cũng biết hắn cùng sĩ dạ chênh lệch hơi lớn. Dù sao ai cũng không muốn bị ngược, nạ ạ kỳ cũng không muốn nếm một chút bị hành hung tư vị. Sĩ dạ, đã nướng xong, nhanh lên một chút ăn đi. Mị cổ tỏ gấp một khối thịt quay đặt ở sĩ dạ trong cái mâm, ngay sau đó cỡ tì nạ cũng cho sĩ dạ gấp một khối. Sĩ dạ, ngươi tới nếm thử ta nướng cái này thế nào? Sĩ dạ nhìn cỡ tì nạ nướng ra tới thịt quay, một tầng bột tiêu cay, dường như bột tiêu cay không lấy tiền giống nhau, Ski dạ nhìn liền muốn cự tuyệt. Bất quá nhìn cờ tì nạ ánh mắt mong chờ, Ski dạ quyết cắn răng ăn đi, mặt không thay đổi uống một hớp nước, Ski dạ biểu thị cũng không dám tiếp tục ăn. Cờ tì nạ ngươi liền không nên lãng phí nguyên liệu nấu ăn, mặc dù là nạ ạ kỳ mời khách, thế nhưng cũng không có thể như vậy lãng phí. Ski dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, không phải Ski dạ không muốn nói hai câu khích lệ nói, mà là Ski dạ không muốn điều động cờ tì nạ tính tích cực A0171 phần vạn cờ tì nạ được khen một cái. Lòng tin tới tiếp tục nương nói, Ski dạ biểu thị chính mình thực sự ăn không đi xuống. Hai anh, ta nướng rõ ràng tốt A cờ tì nạ hừ nhẹ một tiếng. Cờ tì nạ tỉ tỉ thật không có tự biết mình. Cô nàn thấp giọng nói rằng, cô nàn thanh âm tuy là đẻ rất thấp, thế nhưng Ski dạ bọn họ rõ ràng cũng có thể nghe được, nhịn không được trực tiếp bật cười. Ngay cả bởi vì buổi sáng sự tình, hứng thú có chút không cao mỉ cổ tỏ cũng không nhịn được bật cười. Ăn hơn một giờ, Ski dạ bọn họ mới từ thịt quay trong điếm đi tới, không thể không nói mùi vị cũng thực không tồi. So với Ski dạ ngày hôm qua tô y mù ồ nờ ăn đến ăn ngon một ít, nhưng lại tiện nghi. Bất quá cho dù là tiện nghi, nạ ạ kỳ ở sau khi đi ra, vẫn là không nhịn được đau lòng sờ sờ ví tiền của mình. Được rồi, kém chút đem chuyện trọng yếu quên. Nạ ạ kỳ đột nhiên vô đầu một cái, sau đó nói. Không chuyện trọng yếu gì Ski dạ nghi ngờ nhìn nạ ạ kỳ. Ta chấp hành nhiệm vụ thù lao còn không có đi lĩnh, ta đi trước. Nạ ạ kỳ vội vội vàng vàng lì khai. Ski dạ lắc đầu, sau đó mang theo cỡ tin ạ, mì cô tỏ, cô nản các nàng ở cổ nổ hạ đi dạo một vòng, chủ yếu là mang theo cổ nản đi dạo một vòng, dù sao cổ nản đối với cổ nổ hạ thật đúng là không biết. Đi dạo một buổi chiều, Ski dạ bọn họ mới có về đến nhà, tôi y mù ồ nở thời điểm, mì cô tỏ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cỡ tin ạ. Cờ tì nạ đi tới chỗ nào, mị cổ tỏ cũng theo tới chỗ đó. Mị cổ tỏ, ngươi làm gì thế vẫn theo ta? Cờ tì nạ có chút bất mãn nhìn mị cổ tỏ, cho dù là nàng đi nhà cầu, mị cổ tỏ cư nhiên đều đi theo. Ngươi nói ta theo lấy ngươi làm cái gì? Mị cổ tỏ hỏi ngược lại. Yên tâm đi, hôm nay ta trở về ta gian phòng của mình. Cờ tì nạ buồn bực nói. Thế nhưng mị cổ tỏ vẫn như cũ nhìn cờ tì nạ, đã quyết định chủ ý. Ngươi đi tới Cao Y Na Ho, ta liền cùng đến đâu, thời thời khắc khắc giám thị cờ tì nạ. Ngươi theo liền theo A, được rồi, chớ vào phòng của ta. Cờ tì nạ đi vào gian phòng sau đó, trực tiếp đem mỉ cổ tỏ cho nhốt ở bên ngoài, buồn bực cờ tì nạ đương nhiên sẽ không để cho mỉ cổ tỏ tiến đến. Bị một đôi con mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ngược lại cờ tì nạ là chịu không nổi, nếu để cho mỉ cổ tỏ tiến vào. Cờ tì nạ sẽ điên rồi. Nhưng mà phía ngoài mỉ cổ tỏ lại nở nụ cười, sau đó trực tiếp ly khai, không có trở về phòng của mình, ngược lại là hướng về Ski dạ căn phòng đi tới. Cờ tì nạ ngươi nên không minh bạch cái gì gọi là biển thủ á cửa.